cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Bất quá thủ môn không thoải mái Ski. Tại lúc trước buổi họp báo trên, hai tên huấn luyện viên chính đều công bố tranh tài danh sách lớn. Real Madrid bên này, thủ phát là Casillas, Marcelo, hai, Cannavaro, M, Torres, Diarra, Guti, Ricardo, Kaká, Raúl, đơn tiền vệ Ronaldo. Ferguson tức sĩ vậy phái ra hắn có thể phái ra mạnh nhất đội hình. Van der Sar, Brau, Ferdinand, Vidic, Evra, Carrick, Scholes, Anderson, C, Do, Park Ji-sung, đơn tiền vệ Rooney. Real Madrid trận hình là 4231. MU trận hình hẳn là 4321. Truyền thông đối trận đấu này phán đoán là thế hòa không phân thắng bại khả năng chiếm đa số. Real Madrid tỏa trấn sân nhà, ngồi thu địa lợi, nhân hòa, lực công kích rất cường đại, nhưng phòng thủ lệch yếu. Nếu như không muốn so sánh với thi đấu bên trong xảy ra ngoài ý muốn, tốt nhất là cường điệu phòng thủ, tùy ý với phản kích, mà MU cái này trận đấu mùa giải nhất là người xưng nói chính là vững chắc phòng thủ. Bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong mất bóng là lịch sử cùng thời kỳ bên trong ít nhất. Hiện tại đã có người đem chi này MU hậu phòng tuyến xưng là lịch sử tốt nhất phòng tuyến, rồi. Hơn nữa bọn họ lại là sân khách, khẳng định cũng sẽ trước đặt chân phòng thủ. Truyền thông phổ biến dự đoán trận đấu này sẽ không rất đặc sắc. Vào bóng số sẽ không quá nhiều. Từ cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược đến xem, nhỏ bóng khả năng phi thường lớn. Pellegrini vậy xác thực như truyền thông sở liệu. Hai ngày này huấn luyện đều là dùng phòng thủ cùng phản kích, cùng với định vị bóng huấn luyện làm chủ. Pellegrini không muốn mạo hiểm, mặc dù muốn lấy thắng, nhưng hắn tình nguyện cầm một cái 1-0, cũng không muốn cầm một cái 3-1, không muốn bị đối phương đánh vào sân khách vào bóng. Trời mới biết MU trở lại sân nhà sau sẽ có như thế nào sức chiến đấu. Mà Real Madrid yếu đuối hậu phòng tuyến nhưng chịu không được đối thủ tàn phá. Ngày mùng 1 tháng 4 muộn, Bernabeu tràn vào 8 vạn tên fan hâm mộ. Khán đài ngồi đầy. Tại trước khi bắt đầu tranh tài làm nóng người thời điểm, Ricardo cùng C do nói một hồi nhàn thoại. C do là cái đặc biệt kiêu ngạo cầu thủ, nhưng đối với Ricardo, hắn vẫn là rất chịu phục. Mà Ricardo vậy phi thường rõ ràng C do thành tựu đối với hắn bảo trì tôn trọng thái độ. Bởi vậy hai người trò chuyện với nhau thật vui. Còn ước định sau trận đấu muốn trao đổi quần áo chơi bóng. Chờ tranh tài chính thức bắt đầu, MU trước mở bóng, bọn họ không có nóng lòng phát động tiến công, mà là kiên nhẫn tại bên trong sau trận ngược lại chân. Real Madrid giữa trước trận cầu thủ thì không tiếc thể lực bôn tập quấy rối, không cho MU cầu thủ thư thư phục phục đưa ra tinh chuẩn truyền xa cơ hội. Nhưng là một khi MU đưa bóng đánh tới trước trận, Real Madrid liền tốc độ cao nhất lui phòng, tại cấm khu trước độn tích binh lực, không cho đối thủ thoải mái mà lên chân. MU cũng giống như vậy, làm Real Madrid cắt bóng chuẩn bị phản kích thời điểm, bọn họ giữa trước trận cầu thủ cũng là không tiếc thể lực tập kích quấy rối. Đặc biệt là Park Ji-sung. Cái danh xưng này có ba cái phổi nam nhân đơn giản không biết mệt mỏi. Để Real Madrid không có cách nào rất tốt mà tổ chức tiến công. Mặc dù mọi người chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng tranh tài nội dung lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Từ xưa trận chung kết vô danh cục, trận đấu này mặc dù không phải Champions League trận chung kết, nhưng song phương coi trọng trình độ cũng kém không nhiều cùng trận chung kết đồng dạng rồi. Cũng không dám cho đối phương nửa điểm cơ hội, tình nguyện hy sinh tiến công cũng phải vững chắc phòng thủ. Tranh tài một mực tiến hành đến thứ 12 phút, mới xuất hiện rồi lần thứ nhất sút gôn. Ricardo tại cấm khu biên giới cưỡng ép xuống để đưa bóng chụp sau khi trở về. Đưa bóng quét đến trước cửa. Ronaldo tại đối phương ba tên cầu thủ hậu vệ dây dưa xuống không ngừng bóng trực tiếp một cước đâm. Bắn, cùng loại với hắn tại 2002 World Cup trên đá với Thổ Nhĩ Kỳ lúc đánh vào cái kia vào bóng. Khác biệt là, lần này bóng không có tiến. Vidic cấp tốc ngã xuống đất đưa bóng cản ra. Sau 3 phút, MU còn lấy màu sắc. Bọn họ tại cánh trái đánh ra phối hợp sau. Evra tiếp C, do chuyền bóng lên chân chuyền trong. Park Ji-sung ở phía sau điểm bộ ngực ngừng bóng sau. Nghiêng người lăng không rút bắn. Marcelo phi thân chắn chói mắt. Dùng lưng đưa bóng cản ra. Theo lẫn nhau thử kết thúc. Song phương công thủ chuyển đổi tiết tấu cũng dần dần tăng tốc. Trước trận chạy càng tích cực MU thu được càng nhiều sút gôn cơ hội. Bất quá những này sút gôn phần lớn là từ ở ngoài vùng cấm khởi xướng. Không thể chế tạo chân chính uy hiếp. Thứ 18 phút đồng hồ. Anderson tiếp Rooney chuyền bóng. Tại 30 mét có hơn thả một cước pháo cao xả. Không lâu, C. Do tại khoảng cách khung thành 35 mét chỗ chủ phạt free kick. Hắn trực tiếp free kick chạch hướng rồi khung thành. Phút thứ 24, Evra đưa ra diệu truyền. Scone tại ở ngoài vùng cấm cưỡng ép lên chân sút gôn. Bị Cannavaro đưa bóng cản ra. MU nhiều lần sút xa. Chỉ gặp nở hoa không thấy kết quả. Mà Real Madrid một lần phản kích thiếu chút nữa lấy được vào bóng. Thứ 28 phút đồng hồ, Kaká đưa ra thẳng nhét, Ricardo thuận thế kéo bóng quay người, giống qua như cọc gỗ qua rơi Ferdinand, lên chân trái kình xả, bóng đá, ba, một tiếng đánh vào trên xà ngang. Dọa đến lão Ferguson tức sĩ tay che ngực miệng, hắn lập tức nhảy đến bên sân phất tay, ra hiệu đội bóng không cần công được đắc ý quên hình. Phải chú ý phòng thủ, đem trận hình thu về một điểm, nếu là lại để cho Ricardo đến như vậy một ra, trái tim của hắn nhưng chịu không được, nhà dột gặp trong đêm mưa. Sau một phút, Vidic tại cùng Ronaldo tranh đỉnh lúc, rơi xuống đất đã mất đi cân bằng, ngã xuống đất sau hắn bưng bít lấy đầu gối thống khổ lăn lộn. Trải qua Manchester United y ngắn ngủi mà chẩn bệnh sau. Hắn bị thay thế trận, Ozier ra sân, Brown bị chuyển qua trung lộ cùng Ferdinand hợp tác. Sau trận đấu, một màn này bị nhận định là bổn chàng tranh tài bước ngoặt. Brown chính diện năng lực phòng ngự, cùng Vidic khác rất xa. Vidic thân hình cao lớn cường tráng, hơn nữa hiện tại tuổi tác chưa đủ lớn, còn không có mất đi lực bộc phát, xoay người tốc độ cũng không chậm. Hắn cùng Ferdinand hợp tác có thể nói không chê vào đâu được. Sáng tạo ra cùng thời kỳ ít nhất mất bóng ghi chép. Mà hắn rời sân, mặc dù không có để MU phòng tuyến lập tức sụp đổ. Nhưng vậy tạo thành rất lớn tai họa ngầm. Pellegrini chú ý tới điểm này. Hắn thừa dịp chết bóng cơ hội, đem Ricardo gọi vào bên sân mặt thụ tùy cơ hành động. Để Ricardo kiên quyết hướng trung lộ bên trong cát, đảo loạn MU phòng tuyến. Phút thứ 32, đi qua mười mấy chân truyền lại sau, Real Madrid đưa bóng vận chuyển tới MU cấm khu bên trái. Khoảng cách khung thành 30 mét trái phải, Ricardo cầm banh, đối mặt Anderson phòng thủ. Hắn chân trái trèo trống, chân phải tại bóng đá phía trên vừa đi vừa về gảy rồi hai lần. Đột nhiên gia tốc khởi động, từ Anderson bên người lướt qua, đội bóng giống đạt được rồi tín hiệu giống như, tất cả mọi người bắt đầu tăng tốc, tại MU phòng tuyến bên trong xen kẽ vị trí chạy. Ricardo xéo xuống dẫn bóng, xuyên thẳng MU cấm khu, tại Carrick tiến lên phòng thủ thời điểm, hắn chân trái đưa bóng một đập, bóng đá từ hắn chân phải cạnh ngoài nhấp nhô. Toàn bộ ảnh hình người một trận gió bình thường từ Carrick bên người thổi qua. Đi vào cung đỉnh khu vực. làm bộ muốn lên chân sút xa. Ferdinand lập tức nhấc chân phủ kín. Ricardo lại là đưa bóng nhẹ nhàng đâm một cái. Bóng đá lăn hướng nhỏ cấm khu bên trái, mà Ronaldo đã hất ra rồi đi lại tập tễnh Brown tại nhỏ cấm khu biên giới cầm banh. Thuận thế qua rơi mất xuất kích Van der Sar, nhẹ nhõm đưa bóng đẩy vào khoảng không. Ronaldo Gogo, nhờ vào huynh đệ bọn họ hai ăn ý phối hợp. Ronaldo vì Real Madrid trước mở ghi chép. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.